Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1904, chương 1905, một mình ta là đủ. Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng, trên tay cuồng linh thần điện, lại một lần nữa hướng phía màu nâu tướng quân đánh rơi xuống mà xuống. Uy danh to lớn cuồng linh thần điện, những nơi đi qua. Hư không chịu thành phiến như mọc thành phiến băng liệt, hóa thành một mảnh hỗn độn, tại một mảnh đen kịt trời xanh phía trên lộ ra có chút rõ ràng. Màu nâu tướng quân, hoàn toàn như là vong hồn đều bốc lên, như cũ không dám đón đỡ một kích này, nhanh chóng đi xa, hắn lúc này, vô cùng hối hận, không nên đi trêu chọc Thanh Lâm, cả nhân loại này người trẻ tuổi. Tuy nhiên bất quá thần hoàng cảnh tu vi, lại tuyệt không so ám ảnh chúa tể chênh lệch. Hơn nữa Thanh Lâm có hỗn độn thiên bảo nơi tay, thực là một kiện đại sát khí. Đừng nói là màu nâu tướng quân, là được ánh sáng màu đỏ tướng quân chống lại rồi, cũng phải lớn hơn là cản tay. Ầm ầm, cái này một cái chớp mắt, cuồng linh thần điện lại là lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống. Uy danh cực kỳ kinh người, màu nâu tướng quân đã bị một kích này dựa ảnh hưởng còn lại ảnh hưởng đến. Lập tức linh hồn chi hỏa chịu kịch liệt chập chờn, run rẩy không chỉ, lúc này màu nâu tướng quân ở đâu còn một điều chiến ý. Hắn tiếp tục đi xa, không dám có một lát dừng lại, nhìn xem cấp cấp như chó nhà có tang màu nâu tướng quân. Thanh Lâm khóe miệng lập tức chịu dơ lên một vòng cười lạnh. Sau đó thu hồi cuồng linh thần điện. Ông, ngay sau đó, hắn tay trái thò ra. Một cái ô quang tràn ngập bàn tay lớn. Lập tức nhanh chóng tràn ngập mà ra. Hoàn toàn như là một mảnh bầu trời màn đồng dạng. Chừng mấy ngàn vạn trượng chi trường. Một kích này, đúng là diệt thiên thủ. Không xa không giới. Ẩn chứa diệt thiên chi áo nghĩa, diệt thiên thủ tốc độ, cực kỳ mau lẹ, cơ hồ là nghĩ lại công phu mà thôi. Tự xuất hiện ở màu nâu tướng quân sau lưng, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào phía sau lưng của hắn phía trên. Phanh, kịch liệt va chạm, thiếu chút nữa đem màu nâu tướng quân cho đánh cho người ngã ngựa đổ. Càng làm cho hắn thiếu chút nữa theo trong hư không trụy lạc. Lại để cho kỳ biến được cực kỳ chật vật, màu nâu tướng quân linh hồn, lại là một hồi kịch liệt, rung động lắc lư, hiển nhiên cũng là nhận lấy không nhẹ đích chấn động. Giờ phút này, hắn thông suốt được quay người, nhưng lại phát giác, vừa mới một kích, thực sự không phải là hỗn độn thiên bảo một kích, mà là Thanh Lâm chỗ thi triển một loại thần thông, thằng nhãi danh, người cũng dám như thế đối đãi bổn tòa. Đối với màu nâu tướng quân mà nói, đây quả thực là một loại vô cùng nhục nhã. Thanh Lâm một cái thánh vực thần hoàng, rõ ràng tại dùng thần thông đối phó màu nâu tướng quân. Lại để cho hắn chịu phẫn nộ tới cực điểm. Ngao giống, màu nâu tướng quân trong miệng, trước tiên tự là một tiếng gào thét lối ra. Sau đó linh hồn chấn động, nghĩ lại ở giữa tự xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Ngay sau đó, hắn thừa dịp Thanh Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị chi tế. Linh hồn trong nháy mắt từ đầu lâu của mình bên trong lao ra. Hóa thành một thanh linh hồn chi kiếm, chém về phía Thanh Lâm. Màu nâu tướng quân là vong linh, một thân đại cốt đều bị Thanh Lâm cho làm vỡ nát. Hắn hiện tại chỗ thi triển đúng là linh hồn công kích. Muốn đem Thanh Lâm linh hồn hoàn toàn chém chết. Giờ này khắc này, một phương hướng khác đại chiến, nhưng lại đã tiếp cận khâu cuối cùng. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương ba đại vong linh chi vương, dung hợp riêng phần mình đạo quả về sau. Thực lực đều là siêu nhiên vô cùng. Bọn hắn tuy là sơ bộ dung hợp đạo quả, cũng chưa xong toàn bộ khôi phục ngày xưa thực lực, nhưng cũng là cực kỳ siêu nhiên. Đối mặt 9 người linh hồn công kích, ba đại vong linh chi vương cũng hoàn toàn giống như là nhàn nhã dạo chơi đồng dạng. Tùy ý vung quyền, kéo tử vong chi lực cùng linh hồn chi lực, công sát riêng phần mình địch thủ. Trong ba người ở giữa, Sở Giang Vương biểu hiện càng đoạt mắt, hắn tánh khí táo bạo, biểu hiện quả thực giống như là một cái chiến đấu cuồng nhân. Mỗi một lần ra tay, đều là mang theo lôi đình chi uy, lại để cho công sát hướng hắn vong linh tướng quân mệt mỏi ứng phó, phanh, nhưng thấy hắn một quyền vung lên, lập tức đem một gã vong linh tướng quân linh hồn chi hỏa oanh thành hai bộ phân. Ngay sau đó, hắn càng không có một lát trì hoãn, lại là một quyền rơi xuống, đem bên trong một bộ phận ầm ầm mấn vỡ. Ô ô ô, vong linh tướng quân linh hồn phát ra liên tiếp không cam lòng chu lên, nhưng lại khó có thể ngăn cản đây hết thảy. Người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, lấy oán trả ơn, bổn tọa há có thể tha cho ngươi. Sở Giang Vương giống to, không có chút nào thương cảm chi ý, lại là một quyền rơi xuống, lập tức đem người này vong linh tướng quân linh hồn hoàn toàn chấn vỡ. Một gã vong linh tướng quân cứ như vậy không có chút nào ngoài ý muốn mất mạng. Kế tiếp, Sở Giang Vương linh hồn chi hỏa tràn ngập, lập tức bao phủ cái này toàn bộ một phiến hư không. Đêm này vong linh tướng quân sở hữu tất cả linh hồn mảnh vỡ, tất cả đều đốt thành tro tàn. Ba quyền, từ đầu đến cuối cùng Sở Giang Vương gần kề dùng ba quyền, liền đem một gã vong linh tướng quân cho chấn đã diệt. Như thế chiến tích, quả thực lại để cho người sợ hãi. Hắn đã chết, các ngươi cũng không xa. Sở Giang Vương lại là giống to, chợt đem ánh mắt nhìn về phía một người khác. Kế tiếp, hắn hoàn toàn giống như là hóa thân thành là một cái máy móc chiến đấu. Hai đấm như là hai cái đại long huy động, không có qua bao lâu thời gian, tựu lại thu hoạch được một đầu vong linh. Vong linh tướng quân cùng vong linh chi vương, chính là không chết không ngớt kết quả mặt. Sở Giang Vương chém giết vong linh tướng quân thời điểm, không có chút nào thương cảm, lại càng không có chút nào do dự. Cùng lúc đó, Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương cũng là có chắc tuyệt thành quả chiến đấu. Hai người bọn họ, mặc dù không giống Sở Giang Vương như vậy khí phách, nhưng cũng là ra tay vô cùng ác độc, phân biệt thẳng hướng bọn hắn ba đại vong linh tướng quân. Căn bản ngăn cản không nổi công kích của bọn hắn, nhao nhao vẫn lạc, đảo mắt công phu mà thôi. Chín đại vong linh tướng quân cũng đã chỉ còn lại có ba người. Chó chết, hôm nay các ngươi ai cũng đừng muốn sống lấy ly khai. Tần Nghiễm Vương gào thét, trên tay linh hồn thiên kiếm hội tụ thành hình, chỉ một kiếm liền đem đối diện vong linh tướng quân cấp lực bổ. Cùng lúc đó, Sở Giang Vương cũng là càng hung hiểm hơn ra tay, giải quyết cuối cùng một gã đối thủ. Chín đại vong linh tướng quân, qua trong giây lát chỉ còn lại có ánh sáng màu đỏ tướng quân một người. Hắn là thập đại vong linh tướng quân bên trong đích mạnh nhất một người, chính là có thể so với nhân loại thiên ảnh chúa tể một người. Nhưng là giờ phút này, này vong linh tướng quân lại bị ba đại vong linh chi vương cho bao vây lại. Ngươi, các ngươi, ánh sáng màu đỏ tướng quân, há có thể tiếp nhận kết quả như vậy? Hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm phương hướng, thập đại vong linh tướng quân, còn sót lại hai người bọn họ, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Chết tiệt, đều là cái này nhân tộc thằng nhãi danh đưa đến đây hết thảy. Ánh sáng màu đỏ tướng quân quát khẽ, vô ý thức muốn liên thủ màu nâu tướng quân cùng một chỗ chém giết Thanh Lâm. Lại không đợi hắn động tay, ba đại vong linh chi vương tự xuất thủ. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều không có chút nào lưu tình, đồng loạt ra tay, nhanh chóng đem ánh sáng màu đỏ tướng quân cho chém chết. Một hồi đại chiến cơ bản chuẩn bị kết thúc. Trận này đại chiến tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là nửa nén hương không đến thời gian, thập đại vong linh tướng quân cũng đã chỉ còn lại có màu nâu tướng quân một người. Giờ phút này, màu nâu tướng quân như trước đang cùng Thanh Lâm quần nhau, tìm kiếm thời cơ, chém giết Thanh Lâm. Nhưng là, ba đại vương giả lại im ắng phủ xuống, mà lại đều là dùng một loại lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn hướng màu nâu tướng quân. Sắp ra tay, không cần đối phó người này, một mình ta là đủ. Nhưng mà, Thanh Lâm lại ngăn trở ba đại vong linh chi vương, chuẩn bị một mình chém giết màu nâu tướng quân. QC chuyện mới, http://tuyuicncv.com/chéo-tuy-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tos-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.